Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1248. Chương 1248. Hoan nghênh trở về. Dập máy, Carrick điện thoại. Scone hỏi Kim Tiger: "Đội trưởng, Michael đã đồng ý sao?" Kim Tiger cười nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Scone nhún vai, nói: "Cũng đúng, đừng nói là hắn rồi. Coi như ngươi để cho ta hiện tại phục xuất, sau đó đại biểu đội tuyển Anh đăng tràng, ta đều sẽ không chút do dự đáp ứng." Kim Tiger nhìn lấy điện thoại: "Carrick trở về rồi, còn kém hắn rồi." Lúc này ở nước Anh Tây Bắc Bộ Merseyside, quận thành phố Liverpool, Rooney chính đang Everton câu lạc bộ tiến hành thông lệ kiểm tra sức khỏe. Bởi vì trận đấu mùa giải cuối cùng Bayern hợp đồng đến kỳ, cho nên Rooney đã sớm trước giờ cùng Everton ký kết tự do chuyển nhượng hiệp nghị. Dưới trận đấu mùa giải, hắn đem đại biểu Everton ra sân, tiếp tục chinh chiến Premier League. Mà trong khoảng thời gian này, Rooney đã trước giờ đến Everton câu lạc bộ đưa tin rồi. Về tới quen thuộc đội bóng, về tới mộng bắt đầu địa phương, Rooney cảm thấy 10 phần cảm khái. Ở Rooney chuyển nhượng MU một đoạn thời gian, Moy từng theo Rooney có qua một chút mâu thuẫn. Đây đối với đã từng thân như cha con sư đồ, đã từng ở Rooney chuyển nhượng sự kiện bên trên có qua không thoải mái. Nhưng là hiện tại mười mấy năm qua đi rồi, hết thảy mâu thuẫn đã sớm tan thành mây khói. Rooney trở về Everton cũng là Moy tự mình cho hắn đánh tới điện thoại. Đây cũng là Rooney cuối cùng lựa chọn Everton một nguyên nhân quan trọng. Làm xong tất cả thủ tục, Moy cười lấy vỗ vỗ Rooney bả vai: "Wayne, ngươi bây giờ có thể đi nghỉ ngơi rồi. Đợi đến mùa giải mới trước khi bắt đầu, ta hy vọng ngươi còn có thể bảo trì hiện tại thi đấu trạng thái. Ân, còn có dáng người, ha ha ha." Rooney cũng rất cao hứng. Có thể về nhà cảm giác thực tốt. Ta rất tò mò đợi mùa giải mới Premier League. Rất tò mò đợi lần nữa ở thủ hạ của ngài đá bóng. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên Rooney điện thoại di động kêu lên rồi. Hắn cầm lấy xem xét, là Kim Tiger. Rooney sửng sốt, lúc này Kim Tiger gọi điện thoại cho mình làm cái gì? Không có tránh đi người ngoài, Rooney trực tiếp nhận nghe điện thoại. "Tiger huấn luyện viên, người tốt, từ khi rời đi MU về sau, Rooney liền không còn có hô qua Kim Tiger, đầu nhi. Bất cứ lúc nào gặp được hắn, Rooney đều là gọi hắn, Tiger huấn luyện viên. Xưng hô thế này lộ ra xa lạ rất nhiều." Kim Tiger ở trong điện thoại không thèm để ý chút nào vấn đề xưng hô. "Wayne, ngươi bây giờ đã trở lại nước Anh rồi à?" Rooney gật gật đầu. "Đúng vậy, ta chính đang làm theo Everton tương quan vào chức thủ tục. Hết thảy cũng còn thuận lợi." "Thuận lợi, đã toàn bộ làm xong rồi. Quá tốt rồi." Kim Tiger ở điện thoại đầu kia cao hứng nói. Rooney có chút ngu muội. "Ta vào chức làm xong thủ tục rồi. Vì cái gì Kim Tiger cao hứng như vậy? Ta lại không phải đi MU." Kim Tiger lại hỏi một câu không có đầu óc lời nói. "Người nghỉ phép kế hoạch sắp xếp xong xuôi sao?" Rooney càng hồ đồ rồi. "Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào à? Còn không có an bài. Bất quá hẳn là đi Brazil bãi biển." Kim Tiger cười nói. "Wayne, ta đoán chừng ngươi ngày nghỉ có thể muốn kéo dài thời hạn rồi." "Vì cái gì?" Rooney không hiểu hỏi. "Wayne, ta lấy đội tuyển Anh huấn luyện viên chính thân phận, hướng ngươi sách ra mời tham gia năm nay Nga World Cup." Kim Tiger lời nói rõ ràng nói. "Cái gì?" Rooney sững sờ. Hắn tựa hồ có chút không thể tin được. Hắn lại hỏi một câu. "Tiger huấn luyện viên, ngươi nói tham gia là lấy thân phận gì? Kỹ thuật cố vấn sao?" Kim Tiger cười rồi. "Kỹ thuật cố vấn chuyện xui xẻo này, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, tạm thời không làm được. Ta mời ngươi tham gia World Cup, đương nhiên là lấy cầu thủ thân phận tham gia. Trước trận đấu mùa giải người trợ giúp Bayern cầm tới rồi quốc nội song quan vương. Champions League cũng giết vào rồi bán kết. Biểu hiện chói mắt mà người từ 2006 năm lên đã tham gia 3 giới World Cup rồi. Đối World Cup thi đấu hết sức quen thuộc. Lấy người gần nhất ưu tú trạng thái cùng với phong phú trận thi đấu lớn kinh nghiệm, xứng với một cái World Cup dự thi danh ngạch. Rooney nắm điện thoại tay không ngừng run rẩy. Trang cảnh này ở đầu óc hắn bên trong vô số lần xuất hiện. Đã có thời gian nửa năm rồi. Hắn một mực chờ lấy Southgate điện thoại, nhưng là từ đầu đến cuối không có đợi đến. Southgate thậm chí không hề đơn độc gọi điện thoại cho hắn. Cùng hắn tâm sự, thẳng đến đội tuyển Anh báo cáo World Cup danh sách thời điểm, Rooney hy vọng mới hoàn toàn tan vỡ. Năm nay đã 32 tuổi, nếu như giới này World Cup không có cơ hội, như vậy 4 năm về sau, 36 tuổi chính mình lại càng không có bất kỳ hy vọng gì. World Cup mộng nát, Rooney số lần ở đêm tối bên trong một mình ảm đạm phai mờ. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, ở hắn đã triệt để từ bỏ thời điểm, lại là Kim Tiger cho hắn hy vọng. Nắm điện thoại Rooney, hồi tưởng lại mình tại MU cuối cùng một năm, bởi vì lương Su-un, bởi vì theo Kim Tiger náo ra một chút không thoải mái, không nghĩ đến cho đến ngày nay, Kim Tiger thế mà bất kể hiềm khích lúc trước, cho hắn một lần nữa trở về đội tuyển Anh cơ hội. Cái này khiến Rooney không khỏi lệ nóng doanh tròng. Đầu nhi, bên đầu điện thoại kia Kim Tiger sững sờ. Giống như thật lâu không có nghe được Rooney gọi mình, đầu nhi, rồi. Loại cảm giác này, ân, rất thân thiết, đầu nhi, trước đó ở MU thời điểm, ta đã từng đối ngươi có qua một chút ngôn ngữ mạo phạm. Hy vọng ngươi bỏ qua cho, ta hiện tại trịnh trọng xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Rooney thấp giọng nói, Kim Tiger cười rồi, quên. Những sự tình kia đều trải qua bao lâu? Ngươi làm sao còn nhớ thương? Chuyện đã qua, liền để hắn tới a. Hết thảy đều phải hướng phía trước nhìn. Không phải sao? Nếu như ngươi cảm thấy có chút có lỗi với ta, như vậy ngươi ngay tại quốc gia đội biểu hiện tốt một chút. Hai người chúng ta người liên thủ, tranh thủ ở World Cup trên lấy được thành tích tốt. A, đúng rồi. Ngươi còn không có đáp ứng ta đâu. Quên, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi nguyện ý tiếp nhận ta mời tham gia sắp sẽ đến Nga World Cup sao? Ta nguyện ý, Rooney kiên định mà trả lời. Chỉ cần đội tuyển Anh cần muốn ta, coi như ta 80 tuổi, ta cũng sẽ chống ba tong từ trên giường bò lên đến vì đội tuyển Anh chinh chiến sân cỏ. Bên đầu điện thoại kia Kim Tiger cao giọng cười to. Vậy thì tốt quá, có ngươi gia nhập liên minh, ta lần này Nga chi hành còn nắm chắc hơn rồi. Quên, ta ở London chờ ngươi, hoan nghênh trở về. Dập máy Kim Tiger điện thoại, Rooney nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, mất mà được lại cảm giác quá tốt rồi. Bên cạnh Moy nhìn lấy hắn, quên, chúc mừng ngươi a, trở lại quốc gia đội là chuyện tốt. Kim Tiger là cái hết sức ưu tú huấn luyện viên chính. Quyết định này của hắn chính xác vô cùng. Rooney nhìn lấy trước mặt Moy. Hắn nhớ tới chính mình đã từng chuyện cũ. Ở 2004 năm, kia thời điểm Rooney ở Everton mới ra đời. Rực rỡ hào quang, hắn may mắn tham gia 2004 năm Euro. Đồng thời ở cái kia giới thi đấu rực rỡ hào quang. Về sau hắn nhiều năm vì đội tuyển Anh chinh chiến quốc tế sân bóng, trở thành rồi nước Anh tiến công hạch tâm, 119 lần ra sân, đánh vào 53 bóng, hắn là đội tuyển quốc gia Anh vào bóng nhiều nhất cầu thủ. Vốn cho rằng kỷ lục này sẽ như vậy kết thúc, thế nhưng là Rooney 10 phần vững tin, ở cái này mùa hè đi qua sau, những này ghi chép sẽ bị lần nữa sửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,